Cuộc sống thần hào, chương 17 giờ 17, tham gia đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, khi Ken thức dậy đã là buổi trưa ngày hôm qua, uống quá nhiều, Ken phải nằm lăn lộn gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể rời giường thành công. Hệ thống, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công thu được 20 triệu đô la Mỹ. Lại là tiền như mọi hôm, từ khi đánh dấu được 10 cổ phần JetBlue thì Ken không còn hứng thú với việc đánh dấu được tiền nữa. Sau khi đi xuống dưới nhà, Lia đang ngồi ở ghế sofa ôm bích coi phim. Từ tối hôm Ken rủ Lia qua nhà chơi tới giờ, Lia thỉnh thoảng vẫn qua chơi, nhưng vì mấy ngày hôm nay Ken bận rất nhiều công việc nên cũng không có thời gian để ý đến. Vả lại Lia cũng đang bận lo cho việc mở cửa hàng thời trang nên hai người rất ít khi gặp nhau, chủ yếu là Lia qua nhà Ken chơi một tí rồi cũng về. Sau khi Ken xuống, cả hai cùng coi phim thêm một lúc rồi mới bắt đầu ăn trưa. Chiều nay em có bận việc gì không? Trong bàn ăn, Ken hỏi Lia, em dành cả buổi chiều tối nay phải ra ngoài đi chơi với mấy đứa bạn hội chị em một chút. Vậy thì chiều nay đi mua một chiếc xe đi, em thích xe gì? Mấy ngày nay Lia bận rộn việc mở cửa hàng nhưng lại không có xe nên Kin đành phải chờ Lia đi. Nay Ken quyết định giải quyết dứt điểm chuyện này, dù gì Kin cũng là vệ sĩ cấp cao chứ không phải là Uber. Em thích những kiểu xe của BMW nhưng cụ thể vẫn chưa biết xe gì. Lia cũng chả ngại ngùng gì, nói ngay ra hãng xe mình yêu thích, dù gì số tiền đó đối với Lia là lớn, nhưng với Ken thì như muỗi đốt. Vậy chiều cứ ra cửa hàng rồi tính tiếp. Sau bữa ăn, Ken ra ngoài hồ bơi bơi lội một chút, đã hai hôm rồi Ken không tập thể dục, đây cũng coi như cách giúp cơ thể thư giãn, cũng giúp Ken giữ được vóc dáng. Khi bơi xong Ken lên ghế nằm phơi nắng, trong lúc rảnh rồi lấy điện thoại ra đọc tin tức. Suýt nữa thì quên, cũng phải xem một chút phản ứng của mọi người như thế nào sau buổi họp báo ngày hôm qua. Ken lướt rất nhiều trang báo, hầu hết trang báo nào cũng sẽ có bài viết liên quan đến việc ngày hôm qua. Gương mặt Ken xuất hiện khắp mọi nơi với đủ loại tiêu đề giật gân. Nào là thiên tài đầu tư, tỷ phú tự nhân, doanh nhân trẻ, chồng quốc dân. Ngay cả chiếc xe hôm qua Ken đi cũng được để ý, những tấm hình Ken chụp về xe cộ trên trang cá nhân cũng được mang ra để nói về độ giàu có của Ken. Mọi người hầu hết đều tập trung bàn tán về sự giàu có của Ken, có rất nhiều chị em còn khuyên Ken nên tham gia điện ảnh, với gương mặt như vậy không tham gia điện ảnh thật là lãng phí. Instagram của Ken cũng rất nhanh chóng có hơn 1,3 triệu người theo dõi, đó là con số khá lớn. Còn nhiều hơn vài diễn viên mới nổi nữa. Đây là hiệu ứng là Ken muốn nó xuất hiện, Ken cũng nhận ra mình rất thích cảm giác được nhiều người chú ý như thế này chứ không còn sợ hãi như lúc mới nhận được hệ thống. 3 giờ chiều Ken cùng Lia lái chiếc Lamborghini Sien chạy đến một đại lý bán xe, vì Lia thích xe BMW nên Ken không thể ghé cửa hàng của Son mà đành phải ghé một cửa hàng khác. Nói tới Son, Ken mới chợt nhớ ra tối nay mình còn có một cuộc hẹn tham gia buổi đấu giá xe nữa, suýt chút thì quên. Ngay khi Ken và Lia vừa bước vào cửa hàng thì đã có nhân viên chạy đến tiếp đón. Đều là người trong nghề, họ biết giá trị chiếc xe của Ken là bao nhiêu, đây là một vị khách lớn, phải nhiệt tình tiếp đãi. Xin hỏi hai vị muốn mua xe gì, ở cửa hàng chúng tôi có hầu hết mọi mẫu xe mới nhất của BMW. Nữ nhân viên rất nhiệt tình hỏi Ken, đi dạo một chút em thấy chiếc nào thích thì mua chiếc đó. Ken trả lời nữ nhân viên rồi quay sang nói với Lia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tới đó thì nữ nhân viên rất mừng, đây là khách tới mua xe chắc chắn sẽ mua, lại còn không quan tâm giá tiền. Biết nhân vật chính ngày hôm nay là ai, nữ nhân viên theo Lia đi khắp mọi nơi trong cửa hàng, tới chiếc xe nào mà Lia dừng lại ngắm nghía thì đều nhiệt tình giới thiệu kỹ càng. Sau một hồi chọn lựa thì Lia quyết định mua một chiếc BMW M4 Couple. Trước ánh mắt mong đợi của nữ nhân viên, Ken chỉ nói hai từ. Quẹt thẻ, rất nhanh mọi hồ sơ được nữ nhân viên chuẩn bị đầy đủ như sợ Ken sẽ đổi ý, dù sao chiếc xe này cũng không rẻ, tận 120.000 đô, phần trăm được chia cho nhân viên cũng là rất lớn. Sau khi kiểm tra không có vấn đề gì, Lia lái xe ra khỏi cửa hàng. Hôm nay Lia không theo Ken về vì cả hai người đều có việc bận, Ken tối nay phải tham gia buổi đấu giá, còn Lia thì hận không thể khoe với bạn bè về chiếc xe này ngay lập tức. Đối với Lia chiếc xe này đã rất tốt rồi, nếu như trước kia thì cũng không bao giờ dám mơ tưởng tới. Sau khi về nhà, từ giờ đến tối vẫn còn rất nhiều thời gian, định chơi đùa với Bích một chút nhưng Bích đang được huấn luyện bởi huấn luyện viên, không làm phiền được. Hết cách, Ken chỉ đành lên phòng làm việc chơi Liên Minh Huyền Thoại giết thời gian. Tựa game này luôn khiến Ken vui vẻ, mỗi lần chơi đều vui như thời gian còn học đại học cày game ngày đêm. Khi vừa chơi xong thì Ken chợt nhớ ra dự định sở hữu một đội tuyển của mình, lúc trước đã nghĩ đến nhưng đành gác lại vì thời gian đó khá bận rộn, phải tập trung vào công ty Star. Giờ thì mọi việc bận rộn của Ken đều đã được giải quyết, Ken lại rảnh rồi sống cuộc sống giàu có của mình nên mới chợt nhớ ra. Tìm xem có cơ hội nào không, bỏ ra chút tiền mang lại thú vui cũng chả đáng gì, dù sao mình cũng đang có rất nhiều tiền rảnh rồi. Hiện tại trong tài khoản của Ken có đến tận hơn 100 triệu đô tiền mặt, số tiền này hiện tại vẫn chưa có việc gì cần đến, nếu như tối nay có được vài chiếc xe ưng ý thì Ken cũng chả ngại xài hết, dù sao thì tốc độ kiếm tiền của Ken có thể nói là rất nhanh. Nghĩ là làm, Ken gọi điện nói cho Stone biết ý định của mình, kêu Stone tìm người giúp liên lạc một chút, dù sao Stone cũng đang quản lý một công ty sản xuất game. Với một người ngoài nghề như mình muốn thu mua lại một đội tuyển chuyên nghiệp thì sẽ rất tốn thời gian, nhưng với những người trong ngành thì chỉ cần để tâm một chút là được. Nhìn xem đồng hồ cũng đã 6 giờ tối, Ken đi tắm rửa thay đồ để chuẩn bị tham gia hội đấu giá. Vì đây là một buổi đấu giá danh tiếng được tổ chức hàng năm nên cũng sẽ có một vài phóng viên tới, biết đâu lại gặp được một vài người nổi tiếng nên Ken cũng chú ý vẻ bề ngoài của mình một chút, dù sao thì hôm nay Ken cũng trở thành nhân vật được chú ý nhất trên các mặt báo, thậm chí còn được xuất hiện trên sóng truyền hình. Việc được lên TV là một niềm vui ngoài ý muốn, nếu như lúc nãy Stone không nói thì có lẽ Ken cũng không biết được điều đó. Đây là một cơ hội tốt giúp Ken phát triển, dù sao công ty Star cũng chỉ là một công ty mới mở, được càng nhiều người biết càng giúp cho việc ra mắt game Horizon Zero Dawn thành công hơn. Đúng 8 giờ tối, Ken lái chiếc Lamborghini xin ra khỏi nhà đến địa điểm đã hẹn trước với Son rồi cùng nhau tới lái xe tới sàn đấu giá Bayside. Đây là một hội đấu giá rất nổi tiếng, không chỉ về đấu giá xe cộ mà còn có rất nhiều mặt hàng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào năm 2014, sàn đấu giá Bayside được đề cử là một trong 10 sàn đấu giá nổi tiếng và uy tín nhất thế giới. Trước kia Ken cũng biết sơ qua một chút về sàn đấu giá này, chủ yếu là một chút tin tức người này vừa dùng số tiền khổng lồ mua một bức tranh, người kia vừa dùng số tiền tương đương với vài căn biệt thự mua một cái ly, nhìn chả có gì đặc biệt. Đứng trước một tòa nhà tráng lệ được canh gác an toàn tuyệt đối, Ken tự tin bước chân vào bên trong. Những người này người kia mà trước đó Ken chỉ biết hâm mộ, không ngờ hôm nay mình cũng có cơ hội trở thành một trong số bọn họ. Cách chương.